Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 476, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tới ăn sao, bánh mì đậu nành nhưng là ăn rất ngon a. Nói xong, Yuto liền đem một miếng bánh mì đậu nành lấy lên bỏ vào miệng cắn một miếng. Ngô, ăn thật ngon, Mess Origami, muốn thử một chút sao? Ăn rất ngon a. Lúc tới đây ven đường chung, đi ngang qua bánh mì điếm thuận tiện cầm mấy khối. Mặc dù nói, trong điếm không người, hẳn là đều chạy đi tị nạn, Yuto vẫn như cũ để lại ít tiền ở thu ngân trên bàn. Bây giờ ăn thử mới biết quả thực là không tệ đâu. Quả không hổ là nữ chính thích ăn nhân đồ ăn vặt. May mắn là mang theo bánh mì đậu nành, Toka yêu thích bánh mì sự thực từ đầu đến cuối không có thay đổi đây, có thể dùng để dụ. Khụ khụ, để thương lượng hòa bình. Isuka Kotori mở to ửng đỏ hai con mắt nhìn chằm chằm biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hắn đang làm gì, đây là lúc để ăn điểm tâm sao? Nàng lúc này lo lắng muốn chết, Yuto là muốn nàng bị đau tim chết đi sao? Tiền bối, bây giờ không phải lúc để ăn, Mess bất đắc dĩ nói. Không cần để ý nhiều như vậy, tới ăn một chút a, người cũng vậy a, thiếu nữ, tới ăn thử bánh mì đậu nành a, mùi vị rất tốt, lại giòn lại mềm mà lại còn dinh dưỡng. Này đậu tương phấn bánh mì thích hợp làm bữa sáng. Tại nuốt xuống khối thứ hai cuối cùng một cái đậu tương phấn bánh mì, Yuto liếm môi một cái tán thưởng nói. Quảng cáo, cô, phảng phất là ở đáp lại Yuto giống như, đối diện địa thiếu nữ cái bụng tiếng kêu lớn hơn. Toka mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt tương đương không tự nhiên. Nhưng thấy bị Yuto ăn xong rồi, thủy tinh vậy hai con ngươi lại ảm đạm xuống rồi. Bất quá cũng biết được đối diện tên là Isuka Shido thiếu niên ăn say sưa ngon lành thức ăn tên gọi. Đậu tương phấn bánh mì, được kêu là đậu tương phấn bánh mì sao? Muốn tới một khối sao? Yuto lại lấy ra thêm một khối đậu tương phấn bánh mì, còn cầm trong tay đung đưa, như là sói xám lớn dụ dỗ bạch cừu nhỏ một dạng tự thiếu phi thiếu hướng về đối diện tinh linh thiếu nữ nói. Cô, nhìn chằm chằm đậu tương phấn bánh mì thiếu nữ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt không kìm hãm được nói. Muốn, không phải, đây là cái gì cạm bẫy, đừng hòng gạt ta. Bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, giơ lên cao lên cự kiếm Sandalphon. Sandalphon, thần sắc tức giận, trực tính cảnh giác vẫn thật cao sao? Yuto khẽ mỉm cười âm thầm nói. Đương nhiên, đối với Toka vì sao có phản ứng như thế này, tùy tiện ngẫm lại ngược lại có thể rõ ràng. Giáng lâm với thế giới xa lạ, nàng rõ ràng đối hết thảy đều như không hay biết, cũng không một điểm ác ý, nhưng không giải thích được đụng phải AST truy sát một lần lại một lần nhiều lần, phảng phất là không đem nàng xóa bỏ đi thề không bỏ qua dáng dấp. Liền bi ai cho rằng toàn thế giới nhân loại phủ định sự tồn tại của nàng, đều là lại đây muốn giết chết của nàng. Rõ ràng theo nhân loại có giống nhau bề ngoài cũng không bị tiếp nhận, ngược lại là không rõ cừu hận cô độc nàng cảm thấy bi thương. Cho dù là Yuto nói ra, không phải là tới giết nàng, nhưng vẫn như cũ không thả lỏng cảnh giác còn đang hoài nghi hắn có mục đích gì. Quảng cáo, ai biết được, người đã nói không nghĩ muốn ý muốn giết ta có phải hay không là muốn cho ta thả lỏng cảnh giác từ phía sau lưng tập kích ta. Hành, vụng về thủ đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toka hừ một tiếng, bĩu môi đạo còn dùng như là nhòm ngó vậy ánh mắt len lén đánh giá Yuto chung quy đứng ở đậu tương phấn bánh mì vị trí, mũi còn đang hướng lên trên kiều động, liều mạng hấp thu phiêu tới được hương khí vị. Cho ngươi, muốn ăn hay không thì tùy. Nói xong, Yuto liền đem đậu tương bánh mì bao ném qua cho Toka. Toka theo bản năng bắt lấy, chỉ là nắm ở trên tay, hương giòn kéo tới, khiến cho người cảm thấy muốn ngừng mà không được. Toka mở to thủy tinh giống như óng ánh long lanh mắt tím, tầm mắt nhìn chằm chằm đậu tương phấn bánh mì, phảng phất chỉ có thể cho phép hạ nó, hoa lạp lạp ngụm nước chảy xuôi mà xuống. Toka nuốt một ngụm nước bọt ngẩng đầu lén lút nhìn một chút Izayoi, thấp giọng nói. Cái này sẽ không phải vậy là cái gì cạm bẫy chứ? Hoàn toàn không cân nhắc qua mình bị yêu vậy thiếu nữ cảm thấy tất cả những thứ này quá không chân thật. Nhưng thân thể không nhịn được phi thường thành thực địa cắn một đại khẩu. Ăn ngon, thiếu nữ cả người vi vi rung động, thủy mở to tinh vậy hai con mắt phóng xạ ra có thể so với thái dương giống như tia sáng chói mắt kích động khó nhịn địa đại la lên. Ngay sau đó, trong chớp mắt liền đem vật cầm trong tay đậu tương phấn bánh mì tiêu diệt đến hầu như không còn. Không chỉ có như vậy, còn một mặt hạnh phúc địa trở về chỗ, liếm liếm trong tay tàn dư bột phấn. Thật sự là rất biết ăn. Quảng cáo, đám người nhìn xem một màn này thầm nghĩ. Cũng không biết Akame cùng Toka gặp mặt sẽ là như thế nào đâu. Hai cái ăn hàng gặp nhau tuyệt đối là sẽ ăn một núi đồ ăn. Yuto thầm nghĩ, ngài, tình hồn lại Toka theo bản năng mà rõ ràng mình làm sao mất mặt sự tình, kho xa gãi tóc, sắc mặt hồng đồng, tê tê hút mũi, sau đó chuyển tới một bên khác, không có can đảm cùng Yuto đối diện, thấp giọng nói rằng. Cái kia gọi đậu tương phấn bánh mì gì đó, thật sự thật tốt lắm ăn. Còn muốn không, Yuto nhìn nàng cười nói. Có thể không, Toka hai con mắt tỏa ánh sáng, mãnh liệt ánh mắt mong đợi, rơi vào Yuto trên người. Đương nhiên, Yuto nhún nhún vai, rồi lại cười nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể, chỉ cần ngươi muốn ta có thể làm cho ngươi ăn. Ngươi cùng các nàng không giống, ta nhìn thấy qua nhân loại tất cả đều nói ta không thể không chết. Dường như muốn dò xét Yuto con mắt nơi sâu xa nhất giống như Toka ngoẹo cổ tầm mắt nhìn chằm chằm Yuto không tha. Có đúng không, nhưng xin nhờ ngươi nói câu nói kia thời điểm, đừng dùng này thanh cự kiếm quay về người khác a, Yuto khóe miệng co giật nói. Cách chương.